Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 555, Tân Quốc Dân Nghệ Thuật sinh ra. 1/10, ngày 25 tháng 8. Phốc tương đương, một giây sau, một bên chính cắn rau xanh Quách Đào trong nháy mắt liền cười phun. Cùng lúc đó, mấy cái khác bà cũng là cười đến ghé vào trên bàn cơm. Trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi, Diệp Thu một mặt giờ khóc giờ cười ôm lấy Tiểu Mộng Mộng. Thấp giọng nói, Mộng Mộng, lời này của ngươi là từ đâu nghe được a? Băng băng lão sư nói à tương đương, Tiểu Mộng Mộng nghiêm trang nói ra. Mới nhập học thời điểm, lớp chúng ta bên trong Tiểu Cường luôn luôn không chịu ăn cơm thật ngon, còn cố ý đem cơm hộp đổ nhào. Băng băng lão sư sẽ giáo dục hắn, hắn là hung thủ. Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu nhìn xem Diệp Thu. Ba ba, hung thủ là có ý tứ gì a? Là rất tàn ác hung một cái tay sao? Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh ba ba nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước máy truyền hình sở hữu khán giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một giây sau, một trận phun tiếng cười vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, tại đế đô nào đó nhà trọ độc thân bên trong, đang nhìn ba ba em đi nào này băng băng cũng là trong nháy mắt đem một cái khoai tây chiên cấp phun tới, nhìn màn ảnh bên trong cái kia một mặt vô tội cùng Tiểu Mộng Mộng. Băng băng nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Nhà đầu này, tại sao phải nói ta à? Đúng lúc này, đặt ở bên cạnh điện thoại di động bất thình lình truyền đến một trận tiếng chấn động. Liên tiếp, liên thành một mảnh, khuya này, người nào phát nhiều như vậy tin nhắn tới a? Băng băng nghi ngờ cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, liền phát hiện đều là mình một đám tử đảng khuê mật còn có thân thiết đồng sự phát tới. 666. Băng băng, ngươi nghiêu, không nghĩ tới ngươi lừa gạt tiểu hài tử như thế có một tay a. Ha ha, băng băng tỷ, ta dám đánh cược ngươi phải nổi danh. Băng băng tỷ, cái kia Tiểu Cường thật đáng thương a. Ha ha, băng băng, chấm ngoặc kép. Băng băng nhìn xem những này nội dung tin ngắn, toàn bộ đều là bởi vì vừa mới Tiểu Mộng Mộng câu nói kia mới phát tới. Nhất thời lại là một trận giờ khóc giờ cười. Các ngươi thật nhàn. Tại quân phát một bên tin nhắn về sau, băng băng đưa di động vứt xuống một bên, tiếp tục xem truyền hình. Bất chi bất giác, nửa giờ tiết mục thoáng qua tức thì, đến lúc cuối cùng nương theo lấy một trận nhanh nhẹn tiếng âm nhạc vang lên. Cái này đồng thời tiết mục kết thúc như vậy, đã vậy còn quá nhanh liền không có. Nghe nhanh nhẹn tiếng âm nhạc vang lên, sở hữu người xem lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa nhìn thời gian, vậy mà đã nhanh 11 giờ. Ha ha, tiết mục này thật có ý tứ. Đúng vậy a, nguyên lai Tiểu Mộng Mộng lại là dạng này một cái Tiểu Mộng Mộng a. Nhìn đem Kim dọa đến, ta rốt cuộc biết vì sao tại trong buổi họp báo tin tức, Tiểu Kim sẽ như vậy sợ Tiểu Mộng Mộng. Ha ha, rất có ý tứ. Ha ha, vừa mới đợt kế tiếp ngoài lề bên trong cũng tốt có ý tứ a. Giống như lập tức đến tuần sau a. Muốn nhìn một chút đám này manh bảo nhóm lại biết gặp được sự tình gì đây. Chẳng lẽ cũng chỉ có một mình ta chú ý đến Tiểu Mộng Mộng trong miệng vị kia băng băng lão sư sao? Ha ha, cái này băng băng lão sư lợi hại. Ha ha, ta cũng nhìn thấy, quá thú vị. Tiết mục vừa kết thúc, vô số đám dân mạng lập tức tại 33MD nào này website Game Topic cùng Microblog trên bình đài nhiệt liệt liền cái này đồng thời tiết mục thảo luận. Ngoại trừ thảo luận Diệp Thu cái kia ngoài dự liệu nấu nướng mức độ cùng Tiểu Mộng Mộng đối Tiểu Kim hai lần thương tổn ở ngoài, bị nhắc đến nhiều nhất lại là băng băng lão sư. Không có chút nào bất ngờ, ngay tại vào lúc ban đêm, băng băng lão sư trực tiếp leo lên microblog bình đài đứng đầu bình luận. mà theo các loại độ chú ý tăng lên. Rất nhanh, thì có người bộc quang băng băng chân thực thân phận, cùng tải microblog lên tài khoản tin tức, làm đám dân mạng tại băng băng microblog nhìn lên đến nàng truyền lên vài tờ sinh hoạt chiếu thì nhất thời từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Ta đi, cái này băng băng lão sư đã vậy còn quá xinh đẹp. Quá đẹp, chân này, ta năng lượng chơi một năm a. Xinh đẹp, cái này nhan sắc, không làm ngôi sao nhất định đáng tiếc. Có cái gì tốt đáng tiếc? Người ta hiện tại thế nhưng là quốc tế trường học nhà trẻ lão sư đâu. Ta nghe nói trường học kia trong lão sư đãi ngộ tốt đây. Thực ra ta rất hiếu kỳ. Cái kia Tiểu Cường nhận được băng băng lão sư giáo dục về sau, có hay không sửa lại lãng phí mau bệnh đâu? Đúng a, ta cũng rất tò mò a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế là, ở nơi này một mảnh làm ồn bên trong, băng băng lão sư microblog fan số lượng trong một đêm tăng vọt mấy chục vạn. Cùng lúc đó, tại qua 12:30 về sau, tất cả mọi người tràn vào toàn cục theo thống kê topic, sốt ruột mà tìm kiếm liên quan tới 33 em đi nào này xếp hàng số liệu. Mà theo cái kia một phần phân xếp hàng số liệu ra lò, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Ta đi, không phải đâu, như thế nghịch thiên, một hồ sơ tiểu hài tử tiết mục, vậy mà lại có nhiều như vậy người xem. Giả đi, so với ta là ca sĩ thủ kỳ phát sóng xếp hàng suất cao hơn a. Ba đây là muốn nghịch thiên a. Xác thực thật đẹp mắt a. Với lại rất vui sướng. Ta cùng ta lão công nhìn, đều giống như tranh thủ thời gian muốn một hài tử đâu. Ngay tại một đám nghị luận bên trong, ba em đi nào này xếp hàng suất cũng bị điên cuồng chuyển đi ra ngoài. Ba em đi nào này phát sóng lúc tức thì xếp hàng tỷ số là 2,2%. Tối cao tức thì xếp hàng tỷ số là 5%. Bá suất thời đoạn bình quân xếp hàng tỷ số là 3,5%. Phá ba em đi nào này đệ nhất quý thời kỳ thứ nhất bình quân xếp hàng suất trực tiếp phá 3, hơn nữa còn là 3,5 siêu cao sổ tự. Cái này một có thể xưng nghịch thiên xếp hàng suất trong nháy mắt sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Phần trăm 3,5% đầu truyền bá bình quân xếp hàng suất. Cái này đã phá vỡ những năm gần đây bao quát các loại phim truyền hình ở bên trong đầu truyền bá ghi chép, mà tất cả mọi người tin tưởng, theo ba em đi nào này tiếp tục phát ra, cái này xếp hàng suất sợ rằng sẽ tiếp tục bão táp đột tiến. Lại là một bộ quốc dân nghệ thuật a. Nghĩ đến đây, sở hữu đài truyền hình đối tương nam đài truyền hình một trận ước ao ghen tị lại để cho bọn hắn nhặt tiện nghi. Ngày thứ hai, đế quốc tất cả đại tân văn truyền thông trắng trợn báo cáo ba em đi nào này nghịch thiên đầu truyền bá ghi chép, lần nữa đã dẫn phát vô số người chú ý. Mà ở nơi này chút trong báo cáo đến từ đế đô Nhật báo một thiên văn chương nhưng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Kế giới âm nhạc yêu nghiệt về sau, hắn sẽ có được một cái mới xưng hào nghệ thuật yêu nghiệt. Thiên văn chương này tế sổ từ ta là ca sĩ đến nay lấy được thành tựu. Lại nói đến ba em đi nào này phát sóng bạo đỏ. Cuối cùng văn chương tặng cho Diệp Thu một cái khác xưng hào nghệ thuật yêu nghiệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.